có những cái bế tắc riêng, có những cái buồn bực riêng, có những cái bất hạnh riêng, thì đó chính là những cái khuôn mặt của khổ đau mà mỗi người tiếp nhận một cách khác nhau, trải nghiệm một cách khác nhau. Và ai cũng muốn thoát ra khỏi cái nỗi đau khổ của mình, ai cũng muốn chấm dứt cái sự đau khổ này, nhưng mà hết sức là khó chấm dứt. Thì khi chúng ta học Pháp Phật, Pháp Phật nói rằng muốn chấm dứt cái sự đau khổ mà chúng ta đang phải thọ nhận đây, thì chúng ta phải truy ra cái gốc rễ của nó là gì. Thì cái gốc rễ của nó chính là ái dục, chính là tham ái có mặt nơi ta. Và khi chúng ta truy được cái gốc của nó, thì ta nhổ tận gốc rễ của nó, chính là chúng ta có thể diệt được nó. Khi nó sanh lên được, thì ta có thể làm cho nó diệt được. Và cái cách thức để mà diệt nó chính là đạo đế ở đây. Vào cái 7 ngày đầu tiên sau khi thành đạo, thì Đức Phật ngồi không lay động để mà chiêm nghiệm hạnh phúc của một bậc giải thoát. Cho đến ngày thứ bảy trong cái tuần lễ đầu tiên đó, thì Đức Phật xuất thiền và suy niệm thập nhị nhân duyên theo chiều xuôi, thì mới có một cái nguyên lý thế này. Khi cái này có thì cái kia có. Khi cái này phát sanh thì cái kia phát sanh. Lần trước tôi có ghi thành hai hàng để cho quý vị thấy rõ hơn đó. Là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Và chúng ta có thể nói là cái hàng thứ nhất đây là nhân, và hàng thứ hai đây là quả. Thì thập nhị nhân duyên theo chiều xuôi có nghĩa là hễ cái này có thì cái kia có, hễ có nhân thì có quả, hễ có nhân phát sanh thì có quả phát sanh. Cái nguyên tắc đầu tiên của nó vậy. Thì cái câu nói chung cái này có là cái kia có, cái này phát sanh là cái kia phát sanh, thì đây là nói cái chiều thuận của nhân quả. Hễ có gieo xuống một cái nhân thì đương nhiên là cái quả nó phải trổ, điều đó không có thể sai khác được. Cho nên là trong cái phần đầu tiên khi nói tùy thuộc vô minh hành phát sanh, thì con đường của thập nhị nhân duyên tất cả chúng ta đều đã biết rồi. Đó là khi cái nhân vô minh có mặt thì cái quả của nó đương nhiên nó phải phát sanh, đó là hành. Khi hành phát sanh thì quả là thức phát sanh. Khi thức là nhân có mặt thì danh sắc cũng sẽ có mặt. Khi mà danh sắc có mặt thì lục nhập là quả đương nhiên có mặt. Lục nhập có mặt thì xúc có mặt, xúc có mặt thì thọ có mặt, thọ có mặt thì ái có mặt, ái có mặt thì thủ có mặt, thủ có mặt thì hữu có mặt, mà hễ hữu có mặt thì sinh có mặt, mà đã sinh thì ắt phải tử. Đó là cái chiều xuôi của thập nhị nhân duyên, mà cái định luật này không sai khác. Không sai khác có nghĩa là cái định luật này, cái thập nhị nhân duyên này là chính xác, không có sai. Và không thể nói khác hơn, con đường luân hồi không thể nói khác hơn. Đây là một cái chân lý hiển lộ hoàn toàn chính xác, và cái dòng luân hồi của tất cả chúng sinh không có thể nói khác. chỉ có cái con đường của thập nhị nhân duyên hiển lộ nhất về cái nhân quả trên con đường luân hồi của tất cả chúng sinh. Như vậy khi chúng ta tu tập, chúng ta muốn thoát ra khỏi cái con đường luân hồi này, thì đây là những cái mắt xích mà chúng ta có thể bẻ gãy nó để đi ra. Nhiều lần Tâm Tâm có đưa thí dụ thế này, giống như chúng ta ở trong một cái quả cầu hình tròn, mà cái quả cầu này nó trong suốt. Chúng ta là một cái con ong, hay hoặc là một cái con gì đó nó có cánh, nó bay trong một cái quả cầu tròn thế này, trong suốt vậy. Và nó nghĩ rằng nó rất là tự do, cho nên là nó bay trong cái khoảng không của một cái hình cầu như vậy. Thì khi mà nó muốn bay ra ngoài thì nó thấy là nó bay dễ dàng, bởi vì nó trong suốt, giống như nó tiếp cận được cái thế giới bên ngoài. Nhưng mà nó đụng vào trong cái thầm thì nó lại rơi xuống, rồi nó lại bay lên, nó tìm hướng khác, rồi nó lại rơi xuống. Nó bay lên, nó tìm hướng khác, thì rơi xuống, và nó không thoát khỏi cái vòng tròn đó. Thì cũng như chúng ta đây nè, tất cả chúng ta đây, ai cũng muốn được sống hạnh phúc, ai cũng muốn được sống an vui, ai cũng muốn thoát khỏi cái khổ cả, và tìm đủ mọi cách để thoát ra cái khổ đau của mình. Nhưng chúng ta không biết chính xác là chúng ta sẽ đi bằng con đường nào thành tựu nhất, cho nên chúng ta thoát ra, thoát ra, thoát ra, thoát ra, rồi chúng ta lại rơi xuống, thoát ra lại rơi xuống. Không biết tại sao mình cứ ở trong cái dòng lẩn quẩn khổ đau đâu à. Mà người ta nói rằng khi chúng ta ở trong đời thì chúng ta không thoát khỏi được 8 cái ngọn gió đời, trong đó chia ra làm 4 cái ngọn gió đời mà thuận, 4 ngọn gió đời là nghịch. Bây giờ ta xem ta có nằm trong 8 cái ngọn gió đời này không. 4 ngọn gió thuận. Ngọn gió thuận thứ nhất đó là cái gió lợi. Gió thứ hai là gió danh. Gió thứ ba là gió khen. Gió thứ tư là gió lạc. Đây là 4 ngọn gió thuận. Khi mà chúng ta được cái ngọn gió lợi thì ai cũng hoan hỷ cả. Bây giờ mình làm cái việc gì đó mà cái thu nhập của mình rất là cao, hoặc mình không làm gì đó mà cha mẹ chia cho một cái tài sản rất là lớn lao, hoặc có một cái may mắn gì đó mà chúng ta được một cái tài sản lớn, chẳng hạn như mình mua một cái khu rừng, bây giờ khi cái khai thác khu rừng ra thì nơi đó có mỏ vàng chẳng hạn, thì cái lợi này làm cho cái tâm của chúng sinh rất là hoan hỷ. Và khi được lợi như vậy, cái hoan hỷ này chúng sanh nói rằng đây là cái hạnh phúc của mình. Và con người ai cũng mong muốn rằng đó, không những mình giàu có mà còn được danh thơm tiếng tốt. Có người không cần giàu có, chỉ cần được danh thơm tiếng tốt mà thôi. Cho nên ai cũng ưa thích cái danh này, và hoan hỷ khi mình có được cái danh, và lấy làm hạnh phúc khi mình đạt được cái danh. Chẳng hạn như bây giờ tên tuổi mình mà được đưa vào cái sổ Guinness của thế giới thì chắc là bao nhiêu tiền cũng vét hết để in cái trang đó ra. Còn nếu không thì là in luôn cái quyển sách đó ra để mà hoan hỷ đi tặng bạn bè, đi tặng tất cả những người khác. Mà nếu có nhà báo nào mà phỏng vấn đó, mà viết một cái bài giới thiệu cho tử tế, thì sẵn sàng là mời cái nhà báo đó đi ăn hoặc là đi uống một cái ly nước gì đó để mà vui vẻ cho cái việc làm rất là đáng hãnh diện của mình. Đây là cái ngọn gió danh. Và đây là khen. Thì tất cả chúng ta đây đó là để yêu cái ngã của mình. Không có một người nào không yêu cái ngã của mình. Và khi ai mà khen cái ngã của mình thì như là thổi một cái luồng gió mát, làm cho mắt, mũi, tay, chân nó đều phồng lên hết. Nhất là cái lỗ mũi nó phồng rất là to, và cảm thấy mình tự nhiên đó, là không có còn đi khòm khòm nữa, và cảm thấy mình không có còn ốm nhách ốm teo nữa, mà hầu như là có cái sức của phù động mạnh mẽ hơn lên, hăng hái hơn lên, phấn chấn hơn lên. Vì những cái lời khen này đó làm cho cái ngã của chúng ta được gia vuốt. Thì đó cũng là niềm hoan hỷ và niềm hạnh phúc của chúng sinh. Bây giờ lạc thọ hưởng được bất cứ cái gì mà trong các cái cảnh trần đây, các căn chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, mà khi chúng ta tiếp nhận, ta được hài lòng, đẹp ý, đem lại chúng ta sự hoan hỷ và an lạc, sự hoan hỷ trong tâm và cái sự thọ lạc nơi thân, thì người ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó là bốn ngọn gió đời mà làm cho chúng sinh cảm thấy rằng mình khăng khích với cái đời sống ở cõi dục giới này, không muốn xa lìa nó, và đặt tất cả cái ý nghĩa cuộc đời của mình vào trong cái việc làm sao bốn cái ngọn gió đời này nó thuận lợi mãi mãi trong suốt cuộc đời của chúng sinh đó. Đặt cái mục tiêu như vậy, lấy cái đó làm tất cả lẽ sống. Rồi chúng ta xem xét kỹ lại thì bốn cái ngọn gió đời này không có ai mà có thể thoát ra được, không thoát ra được. Chúng ta cứ xem xét kỹ đi thì chúng ta thấy rõ như vậy. Và chúng ta tận hưởng bốn cái ngọn gió đời này. Khi bốn cái ngọn gió đời này nó đổi chiều, tức là bốn cái ngọn gió nghịch, bốn ngọn gió lịch đó, nghịch đó đó, làm mất lợi hoặc là không lợi. Cái người không lợi là cái người đó phước báo không có đầy đủ, cho nên sinh ra cảnh nghèo khổ thiếu thốn. Cặm cụi làm ăn lương thiện, tằn tiện chắc móc như thế nào, nghèo vẫn hoàn nghèo. Những người này nè, nhiều đời nhiều kiếp á, là cái hạnh bố thí ít quá, bố thí của mình ít, cho nên là không có lợi. Tức là mình sinh ra đó là cái phước về vật chất yếu kém. Nhưng có người sinh ra trong cái nhung lụa, trong cái giàu sang, trong cái phú quý, là những người đó sinh ra là được cái phước về tài sản vật chất đầy đủ rồi, nhưng mà bỗng dưng mất đi. Cha mẹ làm ăn phá sản chẳng hạn, hoặc là bản thân mình á làm ăn phá sản chẳng hạn, thì quý vị thấy khi mất cái lợi này đó, có những người đó ta tự tử mà chết, có những người suy sụp bệnh nặng đến nỗi sau đó không phục hồi lại được. Chắc là quý vị nhớ cái chuyện của một cái vị mà gọi là đại gia ở Trung Quốc, chuyên làm cái nghề sản xuất đồ chơi. Ông là một người làm việc rất là đàng hoàng, không có dối trá gì cả. Nhưng mà đến khi những cái nước mà nó nhập cái hàng ông vào đó, đặc biệt là ở Mỹ đó, phát hiện ra rằng là trong cái nước sơn của ông đó có cái chất ô nhiễm, thì nó trả về toàn bộ. Thì cái số tiền mà ông bị lỗ lã như vậy là khoảng 30 triệu đô la. Thì cái đó đó còn có thể cứu vãn được. Nhưng có một việc không thể cứu vãn được, đó là ông không phải là cái người làm ăn dối trá. Mà khi ông làm ăn giàu có đó, ông có một cái người bạn học từ cái thuở nhỏ, nay gặp lại thì người này có vợ con gia đình rồi, nhưng mà nghèo, người này không có cái phước về vật chất, thì ông này mới đưa vào cho làm trả lương cao. Thì người bạn này làm rất là giỏi, thì ông này nghĩ thương bạn mình, cho nên mới nói bây giờ tôi cắt một cái khâu, cái xưởng vẫn là cái xưởng của tôi, Nhưng mà tôi cho ông làm chủ cái phần xưởng nhỏ này, là chuyên môn để mà sơn tất cả những cái hàng này. Thì ông này mới chỉ cái chỗ lấy nước sơn về. Còn cách thức làm thì ông này đã biết rồi, vẫn quản lý như vậy. Nhưng mà cái nguồn lợi ở đây á, là hoàn toàn cho ông này được hưởng, để mà có cái phần lợi nhuận cao. Nhưng ông này tham quá mức, cho nên thay vì dùng cái nước sơn mà ông này vẫn hay sơn đó, thì ông lại dùng cái nước sơn mà pha trộn những cái hóa chất khác để mà cho cái lợi nhuận nó cao hơn. Thì cái ông chủ này á, ông không hề hay biết rằng có cái chuyện nó xảy ra, bởi vì ông không chủ trương làm ăn gian dối. Cho nên ông cứ bình an trong cái chuyện của ông làm, không có kiểm soát lại. Đến khi người ta trả cái sản phẩm về và người ta nói rõ cái thành phần hóa chất ở trong cái sơn này, thì ông mới kiểm tra lại, thì ông mới phát hiện ra cái chuyện này. Hai cái. Một cái là đương làm ăn lên cao như vậy, bây giờ nó sụp đổ hoàn toàn. Hàng hóa này sao không biết đi về đâu. 30 triệu đô la không phải là con số nhỏ. Nhưng mà cái nỗi đau đớn của ông á, thì chính là cái người bạn mà hàng di của mình, cái người mà không có cái phước về tài sản đây, ông đã giúp đỡ để cho người này có thể tăng cái phước báo lên. Thì cái người này á, khi đến nơi đây để làm cho ông á, phá sản luôn toàn bộ. Và trong cái lúc mà suy sụp cực kỳ như vậy, ông đã tự tử chết. Cho nên quý vị thấy là cái chuyện mất cái lợi này, cái ngọn gió đời khi nó thổi nghịch lại đó, không phải chỉ là chuyện đơn giản. Nếu mình mất cái số tiền nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng mất một cái số tiền mà gần như là lấy hết cái huyết mạch ở trong cái cơ thể mình, giống như máu cơ thể mình rút gần hết rồi, thì cái người đó sẽ không có thể nào gượng lại được. Cho nên những cái ngọn gió này hết sức là kinh khủng. Nếu như chúng ta học được Phật Pháp thì chúng ta có thể hiểu được rằng lợi này có được hay không có được, đó chính là phước bố thí của chúng ta trong nhiều đời. Nếu nay chúng ta sinh ra trong một cái hoàn cảnh hết sức là khốn đốn, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái quả phước của chúng ta đó, nó hết sức là khuyết, là do chúng ta gieo cái nhân bố thí ít quá. Thì bây giờ cái mà chúng ta cần phải làm cho nó tròn đầy cái quả phước của chúng ta đây đó, bằng cách chúng ta phải làm ăn chân chính, bằng cách là phải tận lực của mình và cần kiệm trong cái mà mình đã tạo ra. Cái đó là một phần. Một phần thứ hai nữa, trong mọi hoàn cảnh chúng ta bố thí cúng dường trong cái khả năng của mình, không phải là con số lớn, mà con số phù hợp với hoàn cảnh của mình, nhưng với tất cả cái tấm lòng cũng như cái trí hiểu biết rằng mình gieo một cái nhân bố thí xuống, mở cái tâm tha mái của mình ra để mà tạo cái sự quảng đại, để bổ khuyết cho cái này. Nhưng đó là một bậc. Cái bậc bố thí đó vẫn là cái bố thí để luân hồi trong tam giới mà bớt nghèo thôi. Nó chưa phải là cái con đường để mà làm cho cái đời sống chúng ta đó thoát khỏi các cái ngọn gió đời thuận nghịch này đó. Không thoát được. Bởi vì nếu làm như vậy mà mình đây vẫn nghèo, vẫn hoàn nghèo, chắc chiêu như vậy, làm việc cần kiệm như vậy, giúp đỡ bố thí như vậy, mà bây giờ ăn trộm cướp vô lấy hết, không tin nữa. Không tin là cái lời hướng dẫn này là đúng. Bởi vì trong tiền kiếp ta có gieo cái nhân trộm cắp. Nhân trộm cắp cũng là cái nhân làm cho đói nghèo. Mà nhân đói nghèo khó có thể cứu vãn được, đó là những người ăn cắp của công, ăn cắp của đền chùa miếu mạo, là cái chỗ mà đàn na tính thí đóng góp vào, cái chỗ mà thuế của dân đóng vào để làm nên cái của công của toàn thể xã hội và quốc gia. Những ai tham lam, những ai trộm cướp trong cái đó, những người đó nghèo khó cứu vãn. Và cái của nào mà đàn na tính thí đóng góp vào mà đến đấy trộm cắp thì cái nghèo đó khó có thể phục hồi, khó có thể cứu vãn được. Và để giải quyết cái khiếm khuyết về cái phước báo vật chất của mình á, người ta đi cái con đường lưu manh, lừa đảo và giết người để cướp của, thì cái con đường đó là cái con đường đọa xuống không biết bao nhiêu kiếp. Và khi bắt đầu tái sanh tới những cảnh giới tốt hơn thì những cái quả đó, những cái quả xấu đó tiếp tục trổ sạch. Khi hiểu được cái điều này thì nếu như mình làm ăn cần cù nhẫn nại mà vẫn mất mùa, vẫn bất lợi, đói khát vẫn hoàn toàn là đói, là kém. Hoặc vừa khá lên thì có người lừa đảo, có người trộm cướp. Phải hiểu rằng đây là quả mình đã gieo trong nhiều kiếp. Còn cái nhân hiện tại mà mình vẫn cần cù, vẫn làm ăn đàng hoàng đứng đắn, hãy tiếp tục. Cái nhân mà mình đang cố gắng gieo bố thí trong cái hoàn cảnh của mình đây, hãy tiếp tục. Không có nên dừng lại, bởi vì đây là những cái hạt giống lành gieo xuống chưa trổ sanh. Còn trong cái vườn của mình á, những cái cây trái độc nó đang trổ sanh. Mình đây mỗi ngày đó là phải hít thở trong cái bầu không khí độc đó chính mình đã gieo xuống. Bây giờ hãy gieo những cái nhân lành xuống đi. Rồi khi chấm dứt cái mùa mà những cái trái cây độc hại này thì những cái cây trái ngọt kia đó nó sẽ phát sinh lên. Nhưng như vậy cũng chưa phải là cái con đường hướng thượng cao cả của tất cả chúng ta. Mà khi chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta làm phước, chúng ta cần cù nhẫn nại làm việc để mà tạo cái hạt giống lành cho mình, thì chúng ta hãy nguyện rằng với tất cả cái tâm lành, với tất cả cái việc làm lành, với tất cả các cái tâm mà quảng đại của chúng ta đây, cầu cho chúng ta thoát khỏi tất cả những cái đau khổ của thế gian, không còn dính mắc vào thế gian nữa. Thì đó chính là một cái phương hướng mà cái con ong này bay trong cái vòng cầu đó, có thể khẽ được một cái chỗ nào đó trên cái vòng cầu đó, nó đang nứt lên, và cuối cùng nó có thể tìm một cái con đường thoát ra. Nó đang chặt một cái mắt xích ở trong vô minh này đây. Trong cái mắt xích đó là trong cái phần hành này đây, phần hành này đây. Nó đang làm cái phúc hành, nó đang tạo tác ở đây. Khi nó hiểu biết được cái nhân quả nó đang tạo tác ở đây, đang gieo xuống những cái hạt giống lành đây, và khi nó hành được như vậy, trong sự hiểu biết như vậy, có nghĩa là cái vô minh này nó đang mỏng lần đây, trí nó đang phát sanh đây để có thể đi vào trong cái phúc hành và tăng trưởng cái phúc hành này trên con đường tu tập. Bây giờ tới ngọn gió thứ hai là cái ngọn gió mất danh và không danh. Có người rất là có tài năng mà không có thành tựu được cái tài năng của mình. Mình làm rất là giỏi nhưng mà làm ra người khác hưởng. Tôi biết có một cái trường hợp, một cái vị này bác sĩ giải phẫu rất là giỏi. Giải phẫu gấp một cái viên đạn, nó nằm trong cái lồng ngực của người này 20 mấy năm. Và cái viên đạn đó khi mà chiếu quang tuyến á, thì nói rằng nếu mà mình làm cái gì sơ sẩy đó thì nó sẽ có những cái tai họa lớn xảy ra. Và khi mà cái ca mổ đó diễn ra đó, thì có quay phim. Nhưng mà cuối cùng á, thì lúc mà cái phim này được trình chiếu để đưa lên cấp cao đó, thì cái tên của cái người bác sĩ chính mà giải phẫu đó không phải, mà là của ông trưởng khoa. Thì như vậy có những người rất là giỏi nhưng mà bị người ta đoạt danh, thành ra trở thành là mất danh hoặc là trở thành là không có danh suốt một cuộc đời như vậy. Bây giờ thì ông ấy đã hưu trí rồi, cứu rất là nhiều người hưu trí rồi thì không có danh, mặc dù trong thực tế đó là mọi người rất là quý ông, bởi vì ông giỏi, ông cứu không biết bao nhiêu mạng người. Thì cái trường hợp này không phải mất danh mà không có danh, giỏi mà không có danh. Còn có những người có danh mà mất danh, danh mà mất danh á, thì có khi cái người này giỏi, có danh thật, nhưng bị người ta đó làm cho quen ố đi thì là mất danh. Có những người tạo cái danh vọng giả và sau đó mất danh, suy sụp hoàn toàn. Ví dụ như có một cái nhà khoa học, tôi quên mất cái tên rồi, không biết ông này người nước nào, quên mất rồi. Thì ông này đưa ra một cái công trình nghiên cứu mà làm cho thế giới phải kinh ngạc rằng là sao ông giỏi đến như vậy. Thì đến khi mà có đưa lên mạng và khắp nơi là coi người ta tổ chức những cái buổi nói chuyện để cho ông đi khắp thế giới, ông nói chuyện về cái đề tài của mình. Thì trong số những cái chuyên gia ngồi nghe đó, có người không tin. Và người ta bắt đầu người ta truy lại, một nhóm người ta truy lại toàn bộ, thì đưa ra là coi như là ông là giả mạo, ông đưa ra những cái kết quả thí nghiệm ảo. Tôi không nhớ rõ cho nên không có dám nói, nhưng mà tôi có coi một cái tài liệu này đăng lên báo, nói như vậy. Thì như vậy thì cái người này á là tạo cái danh giả để rồi là coi như sụp đổ luôn, mất một cái chức giảng sư ở trường đại học. Và tất cả những cái chức danh mà người ta phong tặng sau khi mà ông đã được cái công trình nghiên cứu đưa ra mà được cả thế giới mà ta tán thành như vậy đó, thì bên này là người ta thăng chức cho ông. Thì bây giờ coi như là hoàn toàn là biến mất khỏi cái trường đại học đó. Và là ông bị giống như là bị một cái vết đen trong cái giới nghiên cứu khoa học, là bởi vì đó là không có cái đức của một cái nhà nghiên cứu là ăn cắp và dối trá. Thì trong những cái trường hợp người ta thứ nhất là có thể không có đủ tài đức để có danh, thì cái đó là do nhiều đời nhiều kiếp đó, là mình không có chịu khó rèn luyện cái năng lực của mình. Tất cả chúng ta đây đó, ai cũng có năng lực cả, tiềm ẩn cả, không có một người nào không có. Bởi vì không phải chúng ta chỉ sinh ra trong cái kiếp này, mà trong nhiều kiếp chúng ta đã quân tập rất là nhiều điều lành, chúng ta mới có mặt ngày hôm nay với tư cách một con người. Và nơi chúng ta tiềm ẩn những cái tài năng đặc biệt của mình, chỉ vì mình đã không có đầy đủ cái phước báo để mở những cái cánh cửa cũ đầy năng lực của mình ra. Và cũng có thể trong cái đời này đó, chúng ta đã không có tận dụng hết cái năng lực của mình, do mình không có siêng năng, do mình không có tinh tấn, do mình không có cầu tiến. Và như vậy đó, mình trở thành giống như một cái người dở quá. Thật sự không có ai dở cả, bởi vì có rất nhiều năng lực nơi cái thế gian này, nhưng mỗi người đó có thể chiếm hữu một phần năng lực hoặc là nhiều cái năng lực trong đó. Nhưng mà cái cơ hội để bộc lộ nó ra, để khám phá nó ra, để tự mình làm hiển lộ cái năng lực của mình đó, thì chúng ta đã không làm tỏ rõ cái năng lực của mình ra. Chứ ai cũng có cả. Cho nên đừng dùng cái mặc cảm đó, nói rằng mình đây là dốt, mình đây là không có tài năng gì hết. Mình có đấy, ai cũng có hết đấy, không có một người nào không có. Nhưng mà có cái gì và để đem nó ra mà trau dồi nó hơn lên á, thì đó là cái phước của mỗi người. Cho nên á, là cái khi mình giỏi cái gì đó không có giấu, mà tận tình chỉ dạy cho người khác, hoặc là thấy ai á mà đã làm được cái việc đó thì mình giúp đỡ, nâng đỡ cho người ta tăng lên, để khi mình tái sanh á, trong cái đời mình á, thì sẽ có người đó giúp mình để khai mở ra. Còn nếu mình giỏi mà mình giấu nghề, hoặc là mình thấy người ta làm, có người còn chỉ sai đi để cho nó làm bậy á, đặng cho mình nâng cái tiếng của mình lên, thì những cái hảo quyền đó, những cái tâm ích kỷ xấu đó, nó sẽ đóng chặt khi mình tái sanh trở lại nó đóng chặt mở ra không được. Cho nên người ta có tài mà còn có phải có cái phước đức, phải có cái phước thì cái tài đó nó mới được hiển lộ ra. Cho nên nếu bây giờ đó mình không có mở được những cái năng lực của mình ra đó, thì mình hãy nhớ cái điều này, phải trợ giúp cho bất cứ ai mà người ta có một cái năng lực gì đó mà mình giúp được thì nên giúp cho người ta. Giúp tiền cũng được, giúp lời cũng được, giúp ý cũng được, giúp phương tiện cũng được, giúp cho người ta biết rõ hay âm thầm giúp cũng được. Nhưng tâm mình có mở ra để giúp thì mình mới khai mở được những cái năng lực của mình. Còn không nó sẽ đóng, nó sẽ chôn vùi đấy. Quý vị đọc những cái tài liệu mà những cái nhà y học hoặc những nhà khoa học đó, người ta dùng thôi miên để người ta trở về tiền kiếp, thì quý vị sẽ thấy là nơi đó người ta khai mở lại trong tiền kiếp những người này đã từng giỏi về cái ngành nghề này. Ngay cả một con thú nó cũng có một cái giỏi giang của nó, chứ không phải chỉ riêng một cái con người. Nhưng mà mở ra được trong từng cái kiếp sống của mình hay không là do khi mình có năng lực hoặc mình sống ở đời đó, mình có cái tâm nâng đỡ người khác không, có cái tâm mà muốn làm cho cái giỏi của mình á là được truyền đến người khác hay không, thì cái đó là cái phước báo để cái năng lực của mình được mở ra. Cho nên trong cái diện mà không danh thì đừng nghĩ rằng chúng ta không có năng lực để mà tạo cho mình á một cái sự giỏi giang. Ở đây không có muốn nói rằng tạo cái sự giỏi giang để mình có danh, không phải như vậy. Nhưng mà khi mình giỏi giang thì đương nhiên nó có danh, bởi vì cái mục đích của mình là cái sự giỏi giang thì nó giống như là một cái mình làm sao để thắp sáng cái ngọn đèn của mình lên. Và khi cái ngọn đèn mà được đốt lên rồi thì đương nhiên nó phải tỏa sáng. Mình không có chú trọng đến việc là tỏa sáng bao nhiêu cây số, không đặt cái vấn đề đó, mà bây giờ mồi cái ngọn lửa này cho nó sáng lên. Làm thế nào thắp sáng được nó thì nó sẽ tỏa ra ánh sáng. Cái danh thì nó tự tỏa ra. Nhưng mà cái cốt yếu nó không phải nằm ở chỗ đó. Cái cốt yếu của nó là mồi cái ngọn lửa năng lực này lên, để có thể đó là phát huy cái năng lực của mình. Thì như vậy không có ai mà không có năng lực, và không có ai mà không thể tỏa sáng được cả. Nhưng không lấy sự tỏa sáng này làm cốt yếu thì cái chuyện mà có danh hay không có danh thì quý vị hiểu rằng đây là phước đức. Giống như cái ngọn đèn mình thắp lên rồi mà bây giờ bị cái chá chụp nó che trở lại, thì cái ngọn đèn này nó vẫn sáng với cái sức của nó, nhưng nó không được tỏa cái ánh sáng ra bên ngoài nhiều hơn. Thì thấy chưa? Còn nếu như bây giờ cái ngọn đèn này được phát tán, được mồi thêm nữa, phát tán ra nữa thì là nó mới rực rỡ. Cho nên khi mình làm cái gì, bất cứ cái gì, thì mình nên có những cái người cùng chung sức với mình, nên cùng hợp tác với người ta với tất cả cái thiện ý và tất cả cái tâm lành. Cái sự hợp tác đó làm mồi nó ra cho rực rỡ. Như vậy cái danh nó tỏa sáng. Là thứ nhất, cái gốc rễ của nằm nó là cái năng lực đích thực của mình. Nhưng mà trong cái đời sống, khi mình có sự tương trợ, như nãy có nói với quý vị hồi nãy đó, là mình làm cái gì hoặc người khác làm cái gì thì mình làm nên mời người ta hợp tác, mà mình người ta làm thì mình nên hợp tác. Và với cái chân tình, với cái thiện ý thì cái sự hợp tác đó, cái sự liên kết đó thì nơi mình á, cái năng lực nó được phát xâm lên và đồng thời nó được tỏa rạng. Thì nếu như chúng ta không hiểu thì khi mà chúng ta thích cái danh thì chúng ta tạo danh bằng mọi cách, liên kết người khác để tạo danh. Nhưng mà đây là sự ô hợp, cấu kết chứ không phải là liên kết, cấu hợp chứ không phải là hợp tác. Thì như vậy ở đây đó nó là hư danh, và nó sẽ trở thành xú danh, bởi vì nó bị ô danh. Đây là cái danh ô nhiễm, cho nên nó bốc cái mùi xú quế. Như nãy cái trường hợp cái nhà khoa học đó đó, là nói với quý vị á, nó không những nó ô danh trước rồi đi đến xú danh. Khi người ta nhắc đến cái người đó thì người ta không coi cái người đó là cái nhà khoa học nữa, dẫu cái trình độ bao nhiêu không coi là nhà khoa học nữa, mất đi sự chân chánh. Thì nếu như trong cái đời sống người ta lấy cái danh làm nên tất cả cái sự sống của mình, thì khi cái danh này mất đi, bị tổn đi, bị khuyết đi, thì người ta đau lắm. Giống như cái người khác đó, lấy hết cái sự sống của người ta. Cho nên có người đó cũng có thể chết vì mất cái danh của mình. Trong cái đời sống người ta nô lệ cho cái danh, và khi cái danh này mất đi, người ta cảm thấy cái sự sống của người ta đó không còn có ý nghĩa nữa, và người ta chết để giữ cái danh cuối cùng. Ngọn gió thứ ba là khen, bây giờ bị chê. Bị chê. Cái này từ một đứa trẻ nhỏ cho đến một cái người lớn tuổi, không có ai muốn mình bị chê cả. Và khi mình bị chê đó, thì giống như là người ta cắt thịt mình vậy, giống như người ta tạt nước sôi trong người mình vậy, giống người ta đổ axit lên người mình vậy. Và có khi mình đau khổ, có khi mình tức giận, có người có thể đứt gân máu mà chết, có người làm nên cái thân bệnh nằm liệt giường liệt chiếu cũng chỉ vì như thế này, bị chê. Tất cả vì chúng ta yêu cái ngã của mình. Và chúng ta luôn luôn nghĩ rằng chúng ta không đến nỗi tệ như vậy. Và đến khi người khác phát hiện ra, hoặc là người ta nói với sự xây dựng, hoặc là người ta nói với ác ý, thì cả hai cũng đều làm thương tổn nên mình như nhau. Thì chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những cái sự nhận xét của người khác bên ngoài, người ta ít thương ai lắm, mà tất cả ai cũng thương mình. Và vì vậy để cho mình giỏi thì có khi người ta chê người khác, hoặc có khi vì người khác được mà ta không muốn nâng lên thì ta cũng chê để cho dùi đạp xuống. Có khi vì mình vô tình hay cố ý mình đụng chạm tới người ta cái gì đó, thì bây giờ người ta phải bôi lem lắm mình. Và thường là dư luận ít có thương ai, vì người ta cũng không có hiểu rõ hết cái người đó. Vậy cho nên á, khi những cái ngọn gió đời này nó thổi tới, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái quả của ta. Và tất cả chúng ta đây ai cũng có khẩu nghiệp cả, vì chúng ta đó được giáo dục là cái này tốt, cái kia không tốt. Chúng ta được giáo dục để khen và chê. Đây không phải là một phương pháp xấu, đây không phải là một phương pháp sai, đây là một phương pháp đúng. Nhưng người ta đã không giới hạn nó lại. Và khi chúng ta sinh ra trong một gia đình, trong một cái xã hội, và đi khắp nơi, người ta dùng cái sự khen chê đó để làm cái mực thước trong cái đời sống, thì cái đau khổ cho chúng ta là chúng ta thấy đó là tất cả cái cuộc sống của chúng ta đặt vào cái sự khen chê, lấy cái sự khen chê của người khác làm cái mực thước, là một cái tiêu chuẩn để chúng ta hướng tới hay là chúng ta thôi lui. Chúng ta vẫn còn trẻ con trong cái tâm thức của mình. Chúng ta chỉ có thể thoát ra được cái điều này khi nào chúng ta nhận được một lời khen. Chúng ta soát lại trong tâm của mình đó, điều đó mình làm có trong sạch không? Mình có làm với tâm thiện và thiện trí hay không? Mình có chu đáo công việc bổn phận trách nhiệm của mình với toàn tâm toàn ý trong sạch của mình không? Nếu mình được như vậy mà mình nhận tiếng khen thì mình biết điều này nên phát triển. Còn nếu như chúng ta làm mà nó không phải vậy, chúng ta có che giấu trong đó, bây giờ người ta khen nức nở thì ta biết rằng điều này không nên theo, hoặc là ta đã trộn lẫn trở lại. thì chính hơn ai hết ta hiểu rõ điều này. Hoặc ta làm mà mù mờ, không biết rõ điều này ra sao, mà ta khen mình thì lại phải lập tức suy nghĩ trở lại, biện biệt xem nó ra sao. Cho nên khi chúng ta lấy cái tâm thiện và bất thiện trong tâm ta làm chuẩn, thì những cái lời khen chê đó ta mới trụ được. Còn nếu không á, chúng ta mắc kẹt trong hai cái ngọn gió đời mâu thuẫn này, và ta sẽ đau khổ, ta sẽ gây gỗ, ta sẽ buồn bực, ta cảm thấy bất an, và lòng ta đầy mặc cảm nếu ta bị chê. Và ta đây sẽ phơi phới, sẽ hãnh diện và đi đến cái chỗ cao ngạo nếu ta đây được khen. Cả hai cái đều mắc kẹt như nhau. Bây giờ cái thứ tư là khổ. Nếu cứ khổ hoài, làm cái gì cũng thất bại, làm cái gì được một chút rồi đó thì nó tai họa nó lại xảy đến, làm cho ta đây đó ngày đêm không có an vui được. Và nếu như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái quả bất thiện của chúng ta trổ ra. Khi mà lạc phát sanh đây ta hiểu rằng đây là quả thiện trổ sanh, thì ta hiểu rằng khi cái quả trổ sanh nó là cái trái cây ở trong vườn ta đã chín rộ rồi. Nó trong vườn ta là trái ngọt, trong vườn ta là nó là trái đắng thì của ta. Rồi trái này ngọt hay đắng rồi nó cũng mủng thúi như nhau thôi. Tức là rồi nó sẽ rụng xuống và nó sẽ không còn nữa. Ta hiểu như vậy để ta không có nhất định là ôm cái quả này giữ hoài mà muốn tái hưởng hoài. Và ta không phải vì cái quả đắng này đây nè mà ta khóc than, ta lăn lóc, ta thống khổ vì nó. Không phải. Ta hiểu đây là các quả và ta xử lý với nó. Là cái quả lành thì ta tiếp nhận nó, mà cái quả khổ đau ta cũng tiếp nhận nó. Nhưng một cái tiếp nhận để gieo trồng tiếp, đó là quả lành. Một cái tiếp nhận để làm cho nó trượt đi. Nó trượt đi bằng cách nào? Khi cái khổ đau tới, ta biết khổ này bắt nguồn từ đâu, ta gieo xuống một cái nhân lành là ta làm cho nó trượt đi. Còn nếu đây là cái quả lành, ta tiếp tục gieo nữa để tăng trưởng nó. Thì như vậy, khi chúng ta hiểu bốn cái luồng gió thuận này, bốn cái luồng gió nghịch này, gọi là tám cái ngọn gió đời này đó, nó đẩy cho chúng ta đó ngày đêm bất an, an bất an, an bất an, đau khổ sang đang chéo nha. Và có người còn triết lý thế này, mới nói cuộc đời mà mặn ngọt chua cay lẫn ngọt bùi. Bây giờ mình khôn kiếm vị ngọt ăn, kiếm vị bùi ăn, còn cái vị nào á mà đắng mà cay đó thì quăng nó đi, không có giữ được đâu. Món nào ngon quý vị thử ăn, ngày nào cũng ăn, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, mai ăn, mốt ăn, bữa nọ ăn, thì quý vị sẽ thấy nó còn ngon nữa không? Thì thấy rõ cái này, khi mà học pháp, cái pháp mà về bất tỉnh tướng đó thì chúng ta đã học nhiều rồi. Cho nên quý vị hiểu rằng tám cái ngọn gió đời này mình chỉ có thể lướt qua được khi mình biết cái nhân quả, hiểu cái nhân quả là có thể đứng vững được. Khi nói về cái tùy thuộc mà của cái thập nhị nhân duyên này theo cái chiều thuận, thì Đức Bổn Sư nói rằng tùy thuộc vô minh mà hành phát sanh. Và như vậy đi đến 12 cái phần thập nhị nhân duyên như chúng ta đã trình bày ở trên. Thì Đức Bổn Sư nói tiếp, toàn thể khối đau khổ phát sanh như thế. Toàn thể khối đau khổ phát sanh như thế, tức là nó phát sanh từ cái gốc nó là vô minh, và nó cứ đi theo cái con đường nhân quả như thế này mà nó phát sanh những cái đau khổ. Đức Thế Tôn đọc bài kệ Hoan Hỷ như sau: quả thật vậy, khi chân lý phát hiện hiển nhiên đến các bậc thánh đã kiên trì nỗ lực tu tập và suy niệm thâm sâu, bao nhiêu hoài nghi đều tan biến vì vị này đã thấu triệt chân lý của các nguyên nhân. Thì Đức Bổn Sư nói là khi một cái bậc giác ngộ mà đã thấy rõ cái sự vận hành của cái thập nhị nhân duyên này rồi đó, thì cái đau khổ nơi vị này không còn nữa. Mà một bậc mà giác ngộ mà thấy được cái này đó, thì không phải như chúng ta học trong lớp này, hoặc là chúng ta đọc sách, hoặc là như là tôi chẳng hạn là đi học để biết cái điều này. Bây giờ trình bày lại cho quý vị để chúng ta cùng hiểu cái này như một khái niệm. Còn đối với bậc giác ngộ đó thì không phải ta hiểu như chúng ta hiểu, mà tất cả những gì này thấy như một cái nhà mà hóa học mà phân tích các chất ở trong phòng thí nghiệm vậy. Lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, tỏ rõ như vậy, không sai khác. Thì cái khi đó chúng ta mới thoát khỏi cái vô minh, khi đó chúng ta mới thoát khỏi luân hồi. Còn bây giờ chúng ta chỉ là cái bước đầu tiên, tất cả chúng ta học để biết những cái khái niệm này, và lần lần đó chúng ta suy gẫm những cái khái niệm này, chúng ta quán chiếu để biết thêm những cái khái niệm này nó hiện hữu nơi cái đời sống tâm linh chúng ta ra sao. Và khi chúng ta hành trì tứ niệm xứ thì từng bước chúng ta sẽ thấy, cho đến bao giờ mà chúng ta thấy rõ ràng cái điều này như thật ở trong tâm ta. Và khi chúng ta đón 8 cái ngọn gió đời này, khi chúng ta tiếp đón tất cả những quả thiện và bất thiện phát sinh trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta có cái nhìn của một cái bậc trí tuệ, của một cái bậc giác ngộ, thì khi đó cái con đường luân hồi mới chấm dứt. Chứ không phải pháp học này làm cho chúng ta có thể chấm dứt vô mình. Bây giờ tới đây quý vị nghỉ giải lao phải không? Rồi xong sau đó chúng ta tiếp. Xin mời quý vị nghỉ. Rồi xin mời tất cả ông định. Nãy giờ chắc là quý vị cũng thấy bão táp rồi sấm sét. Rồi chúng ta tiếp theo. Cho nên phải suy gẫm lại. Vì sao mà giữa thanh thiên bạch nhật trời đang nắng ráo như thế này mà mưa bão rồi sấm sét, rồi xích chút nữa thì tai họa nó giáng xuống, là do mình đè nén nhiều quá. Mình tích lũy một ngày một chút, vậy không? Do mình tích lũy nhiều quá, rồi tới cái lúc nó nổ, nó không biết nổ tại địa điểm nào, tại cái khu vực nào thì không biết, nổ nơi nào nơi đó ráng chịu. Cho nên nãy giờ quý vị nào bị văn miễn thì chịu, thấy không? Nên phải suy nghĩ lại. Do mình tích lũy nhiều quá, chấp chứa nhiều quá, nên giải nó ra. Và giải như thế nào đó thì chúng ta phải nghe cho nó kỹ, rồi về ứng dụng đó, tập đi tập lại. Chứ không phải là mình nghe mình hiểu rồi có nghĩa là mình thành công đâu. Tập rất là nhiều, tập giải chứ đến không á, nó những cái hạt giống đó nó tự sanh sôi nảy nở ở bên trong. Chứ khi mình bực mình ai cái điều gì đó, mình khó chịu ai cái điều gì đó, mình nghĩ là mình sẽ bỏ qua, nhưng mà thật sự không, nó nằm ở bên trong đó. Và nó mập lần lên, nó lớn lần lên, bởi mình không có giải ngay từ cái phút mà mình bực mình. Có thể lúc mình bực mình nói ra hoặc là không nói ra, nhưng mình phải suy nghĩ tại sao mình bực mình. Và khi trong cái đời thường đó, khi mình suy nghĩ mình bực mình đó, thì trong cái đời thường mình luôn luôn nói rằng là chuyện này đó, cách giải quyết của mình rất là dễ chịu, tại cái người này tai chướng thôi, chứ mình rất là thoải mái trong chuyện này, tại người này tai chướng. Và nếu như vậy không bao giờ mình giải mã đâu. Nếu mình xét thấy rằng trong cái việc này đó là mình rất dễ chịu trong cái cách phương cách giải quyết, người này muốn cái gì mình cũng giải quyết được hết, nhưng người ta vẫn tay chướng, thì mình phải hiểu rằng đây là cái quả của tiền kiếp. Nè, hai chị em, một cô chị lập gia đình rất có hạnh phúc với người chồng, một cô em gái rất là xinh đẹp lấy chồng của mình. Khi cái chuyện đó xảy ra đó, cái người chị rất là đau khổ. Nhưng mà khi người chị này đó bỏ rất là nhiều năm già như vậy, đi vào công quả trong chùa, đi học pháp khắp nơi, thì bây giờ đó đã yên được rồi, cho nên là từ giả cái người chồng của mình cùng với lại hai đứa con của mình ra riêng, để lại cho người chồng của mình với người em gái của mình sống riêng toàn bộ hết, và làm thinh không nói tiếng nào. Nhưng người em gái đó không để cho người chị yên. Bây giờ khi người chị gái đó mất cái đứa con gái đầu lòng trong cái tai nạn, còn là một đứa con, thì ngày đêm người em á tìm mọi cách để mẹ con ly tán nhau, và làm cho cái người cha này thù hằn cái đứa con này, và còn ngày đêm cầu nguyện cho cái đứa nhỏ này chống gặp tai nạn để chết. Thì khi mình hiểu được như vậy á, nếu mà với một cái tâm đời đó, mình sẽ tích lũy cái hận thù đối với đứa em này. Nhưng nếu mình biết rõ, mình giải mã liền. Bây giờ cái điều quan trọng không phải là nói đến cô này, cái điều quan trọng làm thế nào bảo vệ cái đứa con mình đây, cho nó quy y cho sớm, cho nó đi vào nó học kinh kệ như mình, nếu cần mẹ con xuất gia. Còn nếu không đó, kiếm một chỗ nào đó tách biệt hẳn luôn, để không còn nối được cái dây quan trái này nữa. Còn nếu bây giờ mình cứ tiếp tục mình trách móc, mình thù hận hoài đó, thì cái người chết là mình. Bởi vì có khi đến cái lúc nào đó mình không chịu đựng nổi đó, thì có khi chính mình sẽ là cái người giết người em gái này. Cho nên chuyện hồi nãy giờ đó là hai người sẽ xem lại coi trong bụng mình ai là người tích lũy nhiều nhất, ai là người nóng nhất trong cái cuộc cãi giải hồi nãy giờ đó, thì chính là cái người tích lũy nhiều nhất. Không có giải mã khi mà cái sự việc của mình nó xảy ra. Cho nên không phải là nén lại đâu, mà là giải mã. Cho nên đừng nghĩ rằng là mình rất là thoải mái trong cách giải quyết của mình, mà người khác người ta tay chướng lên á, là mình đúng mà người ta sai. Nếu mình nghĩ như vậy đó, thì nó sẽ tích lũy cái sự bực bội của mình lên. Mà phải nhận định ra rằng mình đã hết sức thoải mái trong cách giải quyết của mình rồi, người ta vẫn ương bướng lên, mình hiểu đây là quả bất thiện của mình, phải sớm cách ly. Và phải sớm đó là xóa tan cái mà mình gọi là mình đúng đây. Mình đúng trong cách hành xử, nhưng không thỏa đáng được cái quả nghiệp của mình. Mà nếu nó không thỏa đáng với mình á, mà mình không nhận biết rõ để mà mình đẩy lui cái mối quan hệ này đó, thì mình sẽ làm tăng trưởng cái sự bực bội mình khi mình tiếp tục gieo duyên nữa. Nó dày lên nữa. Và như vậy cái người thiệt hại chính là mình đây. Suy gẫm đây đi, quán chiếu đây đi. Khi mình học chi diệu pháp, thì cái pháp học này đã giúp mình có cái óc phân tích, giúp mình có cái óc nhận định, hiểu biết cái vấn đề. Còn cái phần thứ hai còn lại là cái phần hành trì và tập luyện của mình. Còn nếu như quý vị mà không biết di diệu pháp, không học cái này á, nói cũng không hiểu. Nếu nói như vậy á, thì có người sẽ nói rằng là cô mà biết cái gì, chừng nào cô ở trong cuộc cô mới biết cái chuyện của tôi, cô đứng ở bên ngoài cô đâu có biết cái chuyện của tôi, cô bên người khác. Không có đâu quý vị, nguyên lý nó chỉ có một thôi. Khi mình học là mình học những cái nguyên lý, còn tất cả những cái sự việc xảy ra nó là hiện tượng. Cho nên tâm tâm hay dùng cái từ đó, dòng nhạc thì nó có một, mà lời nhạc thì nó đa dạng. Cái dòng của tâm sân của mình nó có một thôi, nhưng mà những cái để tạo nên cái tâm sân của mình á, thì nó giống như lời nhạc á. Một cái dòng nhạc mà nó 3-4 cái lời nhạc cũng được, một chục lời nhạc cũng được, nhưng có một dòng thôi là cái dòng của sân. Có một thôi. Và bây giờ chỉ thêm một chút nữa là khi mình nổi sân, nó nằm vào trong cái khổ đế này đây, nằm trong khổ đế này. Thì cái khổ đế này nó là bắt nguồn từ trong tập đế, nhưng quý vị nhìn nó có 3 cái. Nói là tất cả những đau khổ đều bắt nguồn từ cái gốc rễ là tham đây. Nhưng mà tham này nó có 3 cái chi phần là tham, tà kiến và ngã mạn. Cái tham nó khiến cho mình dính mắc trong cái suy nghĩ của mình, không rời ra, không nhả ra. Giống như nãy Tâm Tâm có nói á, là mình dính mắc vào trong cái chỗ mình nói mình đây rất thoải mái, muốn cái gì cũng giải quyết được hết. Tại sao người ta lại càng ương ngạnh lên? Mình dính mắc vào cái đúng của mình. Cái thứ hai là do cái tà kiến, tức là cái quan niệm sống của mình như vậy đó, mình nhất định không có đổi về. Mình trong cái hiện tượng pháp nào đó mà mình nhận định rằng cái đó là cái tối thượng và mình bám vào trong đó, mình không có quyền biến được. Và cái sự hiểu biết của mình á, nó không nằm ngay cái cội rễ mà nó nằm trong cái hiện tượng, khiến cho mình dính vào cái chỗ này. Thành ra ai đụng tới quan niệm của mình, ai khác cái quan niệm của mình, mình không có chấp nhận được. Và vì vậy cũng nổi sân. Và cái thứ ba là nó nằm trong ngã mạn. Mình nói rằng việc này mình đã làm đúng, không có sai. Hoặc là mình là người giỏi giang, hoặc là mình có một cái thái độ coi thường người khác, là người đó không giỏi như vậy, người đó không hay như vậy, không hiểu biết như vậy, bây giờ còn dám nói ngược, còn dám làm trái lại. Hoặc mình tốt như vậy mà người đó còn chưa chịu, còn muốn làm cho nó mọi chuyện nó xấu đi lên. Thì tất cả những cái suy nghĩ đó đều làm cho mình nổi sân lên. Là sự đau khổ của mình có mặt, nó bắt nguồn từ trong cái tập đế này. Mà nói rằng tham thì chính là các tâm tham đây. Mà những cái chi phần của nó đó là nó nằm trong tham, tà kiến và ngã mạn, cả ba cái này. Cho nên đó là khi mình học mới sở hữu tham đây thôi, mình nói cái tham phần mới nói sở hữu tham đây thôi, rồi mình sẽ đi đến tà kiến, đi đến ngã mạn. Khi quý vị học những cái chi phần này tỉ mỉ rồi đó, thì khi mà nó khởi lên nơi mình bất cứ một cái sự tức giận, một cái sự buồn bực, một cái sự khổ đau, sự khó chịu nào, thì quý vị sẽ quy chiếu rằng trong những cái yếu tố này, thì mình có thể tìm ra để mà mình giải mã cho chính mình. Còn nếu không đó, mình cái tâm sân của mình luôn luôn mình tranh thắng với người khác, và như vậy cái sự cãi giả nó sẽ kéo dài bất tận. Trong cái tâm mình đã nổi sân lên rồi, cái lời nói của mình á là không ôn hòa nữa, mà nó đi đến cái sự tranh chấp, cái sự đối kháng lẫn nhau. Mà nếu giải mà cái tranh chấp, cái mâu thuẫn, cái đối kháng đó không giải quyết được bằng lời nói, thì quý vị sẽ thấy là thân hành động. Và như vậy là nghiệp bất thiện đã hiển nhiên rồi. Như vậy là cái nghiệp ý bất thiện đã có, nghiệp khẩu bất thiện đã có. Nếu hai cái này không giải ra, thân nghiệp, chuyện đó không tránh khỏi. Bây giờ chúng ta tiếp theo, đó là phần đầu hôm thì Đức Phật nói cái thập nhị nhân duyên theo chiều thuận, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân. Bây giờ đến khoảng canh giữa đêm thì Đức Phật suy niệm về thập nhị nhân duyên theo chiều ngược, tức là chiều đối nghịch lại đó. Khi cái này không còn thì cái kia cũng không còn, với sự chấm dứt cái này thì cái kia cũng chấm dứt. Tức là khi cái nhân của nó không còn thì cái quả của nó cũng không còn. Khi chấm dứt cái nhân này thì quả cũng chấm dứt. Như vậy cái cách mà chúng ta làm cho những cái quả này nó không có trổ sinh được, hoặc là nó không có quả để trổ sinh. Nếu muốn không có quả để trổ sinh thì đừng gieo cái nhân xuống, đừng gieo cái nhân xuống. Mà nếu đã gieo cái nhân xuống á thì phải diệt, là diệt từ trong cái nhân, diệt từ trong cái nhân. Thí dụ như bây giờ khi mình tức giận thì mình muốn tranh cái phần thắng mình, cho nên có sự cãi nhau. Giờ mình truy tầm lại tại sao mình tức giận như vậy, nó phải bắt nguồn từ cái nguyên nhân từ đâu, bắt nguồn từ cái gì, cái gốc rễ của nó là gì, cái nguyên nhân chánh của nó là cái chỗ đó là cái gì. Thì chỉ có cái mình mới soát lại thôi, chỉ mình mới soát lại là xem cái nhân chánh của nó đó bắt nguồn từ cái chỗ mình bám víu vào cái gì, bám víu vào cái gì á trong các cái ngọn gió đời đây. Mình coi đó là trong cái quan niệm sống của mình có cái gì mâu thuẫn với cái người đó, không phù hợp, hoặc người ta đụng chạm tới, mình coi coi đó cái sự ngã mạn của mình có hay không. Rồi mình truy về tận cái gốc này và giải mã tự trong tâm của mình á, thì mình quỷ cái nhân này đi á thì mình mới hết sân. Còn nếu không á mà mình không quỷ cái hạt nhân này đó Mình không những gặp mặt thì đã nổi sân rồi, mà nhớ tới cũng nổi sân. Và cái đó là cái thiệt hại cho chính mình. Và cái này mình không giải ngay từ đời này thì trong cái đời khác gặp lại tiếp tục như vậy. Vì nó đã tạo nên một cái từ trường cảm ứng rồi, rất mà khó đoạn lìa nếu mình không đi lại trong cái nhân. Cho nên là cái con đường nghịch chiều mà Đức Bổn Sư nói đó, là nếu như chấm dứt nhân thì sẽ chấm dứt được quả. Diệt nó, cái hạt giống nó có đây rồi, làm cho nó bị hoại đi thì nó không mọc lên cây nữa. Hoặc là không gieo cái nhân xuống thì sẽ không có cái quả. Vậy thì khi mà những cái đau khổ chúng ta phát sanh thì chúng ta làm hai việc như Đức Bổn Sư nói. Việc thứ nhất, chúng ta truy lại cái gì sao chúng ta giận đây. Thì nó trong ba cái hạt giống này đây, ta truy lại. Nếu có, ta nhổ nó lên. Bây giờ cách thứ hai nữa là không gieo. Không gieo xuống thì đương nhiên không có mọc nữa. Phải vậy không quý vị? Cho nên nếu mình sân mà mình dừng lại cái sân của mình để mình quán chiếu trở lại, là mình đang gieo cái hạt giống trí tuệ. Mình đang có cái thiện trí để mình ngừng lại, mình suy gẫm, thì cái hạt giống đau khổ không gieo xuống nữa thì cái quả nó không trổ xanh. Quý vị thấy hai cách vậy? Đó là một cái chiều ngược lại mà Đức Bổn Sư đã chỉ rõ. Cho nên trong cái câu này có nói thế này: với sự chấm dứt của vô minh thì hành chấm dứt, với sự chấm dứt của hành thì thức chấm dứt, với sự chấm dứt của thức thì danh sắc chấm dứt, với sự chấm dứt của danh sắc thì lục nhập chấm dứt, với sự chấm dứt của lục nhập thì xúc chấm dứt, với sự chấm dứt của xúc thì sọ chấm dứt, vân vân. Đi hết cái con đường của thập nhị nhân duyên. Như thế ấy, toàn thể khối vô minh chấm dứt. Đức Thế Tôn đọc bài kệ Quan Hỷ như sau: quả thật vậy, khi chân lý phát hiện hiển nhiên đến bậc thánh, đã kiên trì nỗ lực tu tập và suy niệm thâm sâu, bao nhiêu hoài nghi tan biến hết, vị này đã thấu triệt sự tận diệt các nguyên nhân. Cái bước thứ hai là tận diệt tất cả những nhân này này. Cái này chúng ta sẽ học rất là lâu mới hết được cái này. Nhưng mà chúng ta hiểu cái nguyên tắc chung cái đã. Thì khi tận diệt hết tất cả nguyên nhân thì những cái khổ ưu của mình mới chấm dứt. Đó là con đường thuận của thập nhị nhân duyên, con đường ngược của thập nhị nhân duyên. Tức là khi chúng ta gieo xuống một cái nhân thì quả trổ sanh, nếu chúng ta không gieo nhân thì quả không có, nếu chúng ta diệt nhân thì quả không trổ. Bây giờ hai chiều thuận nghịch luôn. Khoảng canh ba, Đức Thế Tôn quán thập nhị nhân duyên theo cả hai chiều xuôi và ngược. Thứ nhất, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, như thế ấy toàn thể khối đau khổ phát sanh. Khi mà vô minh phát sanh thì hành phát sanh, và khi mà vô minh phát sanh đó thì cái hành phát sanh này thường là phi phúc hành. Vì ta biết rằng khi mà vô minh phát sanh đó thì ta đã bị ngăn che, và ta sẽ nhầm lẫn hiện tượng pháp, tức là ta nhầm lẫn pháp tục đế là pháp chân đế. Vì vậy mà cái hành của chúng ta đó sẽ rơi vào phi phúc hành, tức là sẽ rơi vào các cái pháp bất thiện này đây, thì cái quả trổ sanh của nó chắc chắn sẽ là sự đau khổ. Cho nên mới nói rằng khi mà vô minh mà phát sanh, hành phát sanh, thì toàn thể khối đau khổ theo đó phát sanh, bởi vì phi phúc hành sẽ có mặt. Bây giờ là cái phần nghịch: với sự chấm dứt vô minh hành chấm dứt, như thế toàn khổ, toàn thể khối đau khổ chấm dứt. Khi mà chúng ta có sự sáng suốt, như nãy mới vừa giảng cho quý vị, khi cái tâm sân của mình nó khởi lên thì đó là phi phúc hạnh. Là không những nó vô minh, mà cái vô minh này nó dày đặc thành cái khối si, nó kết hợp trong cái sân, cho nên nó mới hiển lộ ra ngoài. Thì cái phần thứ hai này là cái phần á mà chúng ta sáng suốt nhận định ra đây là si và sân, đây là sở hữu si và sở hữu sân đang có mặt trong tâm của ta, và ta nhận định vậy để ta truy về cái nguyên nhân của nó. Trong khi chúng ta ngừng lại để suy gẫm, để quán chiếu như vậy, thì đó là thiện trí phát sanh, thì đó là chúng ta đã đổi cái hạt giống, chúng ta gieo xuống một cái nhân lành rồi. Thì cái nhân lành này khi nó phát sanh á, thì nó làm cho cái quả mà nó vừa trổ sanh này bị chặn đứng lại. Và nếu như cái nhân lành này nó đủ mạnh á, thì cái quả này nó trượt luôn. Tôi muốn nói nó trượt ra là bởi vì có thể nó chưa hết, nó còn ở bên trong, nó sẽ đi ra nữa, nhưng mà chúng ta làm cho nó trượt đi bằng cách là cái thiện trí để chúng ta phát sanh, để chúng ta quán chiếu. Đức Bổn Sư đọc bài kệ Quan Hỷ như sau: quả thật vậy, khi chân lý đã được phát hiện hiển nhiên đến bậc thánh, một bậc đã kiên trì nỗ lực tu tập và suy niệm thâm sâu, thì Ngài vững vàng phá tan dây cánh của ma dương, cũng như ánh sáng thái dương đã phá tan đêm tối và rọi sáng bầu trời. Như vậy, khi đấng toàn giác đã thấy rõ được hai chiều thuận nghịch của thập nhị nhân duyên, thì khi đó trong cái tâm thức của bậc giác ngộ đã hết sức vững vàng để mà không có bất cứ ai trong cõi chư thiên hoặc loài người có thể bóp nát qua quả tim của một vị Phật, có thể làm cho cái vị Phật này đó là có sự nao núng, hết sức là vững chãi. Và không có một cái bất thiện pháp nào, không có một cái lực, ma lực của một cái ma dương nào có thể làm cho cái vị này đó bị cái tâm dao động cả. Hoàn toàn không có sự dao động. Bởi vì sao? Đã sáng suốt, trí tuệ cực kỳ sáng suốt, thấu suốt được tất cả cái con đường vận động và hiển lộ của thập nhị nhân duyên, cái con đường luân hồi của chúng sinh, cái con đường mà nó làm cho chúng sinh phải suy thoái bắt nguồn từ đâu, thì vị này trông thấy rõ, chứ không phải là có hiểu biết, mà là trông thấy rõ, thấy như thật, thấy đúng sự thật như vậy, không có sai khác. Và Đức Bổn Sư nói cái lời kim ngôn ở trong Kinh Pháp Cú số 153 và 154 sưu tầm lại, thì đây là một trong những cái bài Phật ngôn đầu tiên hết sức là quý giá. Bài Phật ngôn nó như thế này: xuyên qua nhiều kiếp sống trong dòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi, đi mãi. Như Lai mãi đi tìm mà không gặp, Như Lai đi tìm người thợ cất cái nhà này. Lặp đi lặp lại đời sống quả là phiền muộn. Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai được nữa. Tất cả sườn nhà đều gãy, cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Như Lai đã chứng nghiệm được quả vô sanh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Khi mà thấu rõ được cái chân lý này, thì Đức Bổn Sư nói cái bài kệ như thế này để chỉ rõ ra rằng tất cả cái sự luân hồi của chúng sinh đó nằm trong cái ái dục này đây. Đây là người thợ xây nhà đây. Chúng ta sẽ nghe lại hai câu đầu: xuyên qua nhiều kiếp sống trong dòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi, đi mãi. Tất cả chúng ta đều đi trong cái dòng luân hồi, đi không biết cái phương hướng đó là đâu cả. Là vì chúng ta đi trong vô minh. Nhưng cái mà khổ đau của chúng ta đó, chúng ta không có biết mình đi trong vô minh. Mỗi người đi theo cái sự suy nghĩ của mình, đi theo cái mà mình cho là đúng nhất, là tốt nhất, là thích hợp nhất cho mình. Và vì vậy người ta sai xưa đi trong cái suy nghĩ đó, đi trong sự tìm cầu đó, và đi trong sự gắn bó đó. Người ta không có nhận định rõ tất cả những gì người ta đã suy nghĩ, đã nói năng, đã hành động, đã ứng xử trong suốt cái cuộc đời của người ta đó. Người ta đã gieo xuống cái gì người ta không thấy rõ. Và ta đi theo cái mà ta đã suy nghĩ, đã nói năng, đã hành động, đã gieo suốt trong cuộc đời của mình, người ta đi theo những thứ đó. Và người ta không chịu nhả ra. Là cho nên đi, đi mãi luân hồi mà không biết. Ngay cả những người mà nghĩ rằng mình biết thì nói rằng đó, mấy người nói bậy. Bây giờ tôi sinh ra, tôi sống và chết ai cũng vậy thôi. Bây giờ mấy người nói có thế giới khác, mấy người kêu mấy người đó về nói cho tôi nghe đi, thì tôi mới tin. Hoặc là mấy người có thấy rõ không mà mấy người nói như vậy. Những người đoạn kiến nói như vậy. Và ta nói ngu gì mà không hưởng, không có tận hưởng trong cái cuộc đời này, chết rồi hết. Và bây giờ nhân quả là gì? Thấy không? Thấy mấy cái người giàu nó ác không? Thấy mấy người quyền thế nó trộm cắp không? Sao nó vẫn giàu vậy? Sao nó vẫn quyền thế vậy đó? Còn mình lương thiện đàng hoàng nè, mình nghèo hoài á, ai giúp mình? Tại mình ngu. Vì thấy giữa cái ngu với cái khôn nó khác nha. Cái khôn của thế gian là dành cho được bốn cái ngọn gió đời thuận này. Khi mà bốn cái ngọn gió đời này nó nghịch lại đó, thì đó là người ngu. Người không có biết bon chen để mà đạt được bốn ngọn gió đời. Còn cái mà gọi là trí tuệ của một cái người trí, của một cái bậc trí, thì không có tựa vào bốn cái ngọn gió đời. Mà cái sự hiểu biết của người trí là sự hiểu biết ta đang nhận cái quả gì đây, và ta đang gieo xuống cái nhân gì đây. Và họ có thể đếm được những cái quả mà hiện đang trổ sanh của họ, nó đang diễn ra ra sao. Và họ cũng có thể tổng kết được những cái nhân họ gieo xuống. Họ có thể kiểm soát được hàng ngày họ đang gieo xuống những cái gì. Đó là cái điều mà cái trí thế gian không có được, vì trí thế gian nằm trong sở hữu tưởng. Tưởng này có thể đúng, tưởng này có thể sai. Nhưng một cái bậc chân nhân, một cái bậc trí, thì với cái trí tuệ này, khi người ta nhìn cái vận động của nhân quả này, người ta ứng dụng vô. Từ có khi người ta trật là bởi vì ta vận dụng nhân quả không đúng, chứ không phải là cái nguyên lý này không đúng, thì người ta lại tiếp tục vận dụng lại. Giống như mình làm cái bài tập, mình giải mã cái công thức đó ra, thì nếu mình giải mã trật thì đáp số trật, nhưng mình chỉnh lại cho đến khi mình giải mã đúng thì mình sẽ thành công. Cho nên khi mà chúng ta không có hiểu biết, không có kiểm soát được mình, không có thu thúc được lục căn của mình, thì vô minh phát sanh. Vì nhìn đây, khi mà chúng ta không thấy, không biết hoạt động của nhân quả, của sắc pháp và của tâm pháp, khi mà chúng ta không thấy, không biết được thực tính pháp của các pháp, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Và còn một cái yếu tố mà người ta cũng nhắc tới nữa, đó là bất tịnh. Khi không hiểu rõ được những cái điều này và không có chánh niệm trong từng phút từng giây, thì vô minh đã phát sanh. Và khi nó phát triển lên, lục căn chúng ta đây nè, không có kiểm soát được, chúng ta để cho nó phóng túng, Ngay một điều mà chúng ta tất cả ai cũng rõ là khi chúng ta đói ăn khát uống đó, mà chúng ta không kiểm soát nó, chúng ta không xem xét nó, thì nó sẽ ăn uống trong sự phóng túng. Như vậy nó sẽ ăn trong cái tham hoặc là trong cái sân, thì nơi đó khi chúng ta không thấy là si nó đã hiển lộ rồi. Và quý vị nhìn con đường của si nó đi đây. Nó đi từ cái chỗ lục căn phóng túng lên tới cái sự bất thiện thuộc về thân khẩu ý. Nó đi đến hình thành đó, những cái bất thiện này nó cấu kết nhau thành cái lực, một cái chướng ngại, nó làm thành các cái triền cái. Rồi khi các triền cái này không được làm cho suy yếu, nó sẽ trở thành kiết sự. Và như vậy con đường luân hồi diễn ra. Tất cả chúng ta đây đều có kiết sự trong tâm. Không phải chúng ta chưa có kiết sự, mà chúng ta đã có kiết sự rồi. Như vậy triền cái đã có rồi. Đó là những pháp ngủ ngầm trong tâm ta đã có. Và ngay trong đời này nè, chúng ta có làm cho nó hạ nhiệt xuống không? Chúng ta có làm cho nó suy giảm xuống không? Và chúng ta có gieo những cái hạt giống mà có cái nhân trí tuệ xuống hay không? Đó là cái việc làm sáng suốt của chúng ta hay không sáng suốt. Và bốn cái ngọn gió đời này đưa chúng ta đó, tám cái ngọn gió đời này, bốn ngọn gió đời đầu tiên á, là nó sẽ làm cho đó tăng trưởng cái thân của chúng ta lên. Và bốn cái ngọn gió nghịch chiều này nè, nó làm tăng cái sự đau khổ của chúng ta lên. Và hai cái này đều có cộng chung với si cả. Và chỉ khi nào có trí tuệ, biết cái nhân quả, biết được cái thực tính pháp của vạn pháp và quán chiếu nó trong từng phút từng giây, nhất là đối với các căn của chúng ta đây, có kiểm soát được không, có thu thúc được không? Giờ nào kiểm soát được, giờ nào thu thúc được á, thì bốn cái ngọn gió đời này lướt qua. Giờ nào không kiểm soát được, không thu thúc được, thì bốn cái ngọn gió đời này á, nó làm cho nó rúng động thân tâm của ta, và nó đi đến bệnh hoạn trong thân tâm của ta, nó chiếm hữu nơi thân tâm của ta. Bởi vì cái ngọn gió đời này nó đã thổi lên những cái kiết sử, và làm cho những cái kiết sử đó trùm khắp lên thân tâm của chúng ta. Và như vậy chúng ta tiến bước trong cái con đường luân hồi, không có cái lối đi ra, mà ngỡ là có lối đi ra. Cái kinh khủng của chúng ta là ngỡ là có lối đi ra, bởi vì cái quả cầu của chúng ta trong suốt. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể bay ra ngoài một cách rất là dễ dàng. Và chúng ta cứ bay như thế, tắm cái ngọn gió đời thổi chúng ta. Khi chúng ta an lạc, ta tưởng ta đã bay ra khỏi rồi. Nhưng ta không bay ra khỏi, vì nó không có trí tuệ, không có sự tu tập, chúng ta không bay ra khỏi. Thì Đức Bổn Sư nói rằng, trong không biết bao nhiêu kiếp, là chính bản thân của vị Phật này, trước khi mà thành Phật thì cũng là một chúng sinh luân hồi mãi trong cái dòng luân hồi đó, không có lối thoát. Như Lai đi mãi đi tìm mà không gặp, Như Lai đi tìm người thợ cất nhà này. Khi mà khổ đau trong đời sống, cũng như khi an vui trong đời sống, người đó hỏi, tại sao ta có sự được an vui mà người khác không có được sự an vui? Tại sao ta khổ đau, người khác cũng khổ đau? Làm thế nào để ra khỏi sự khổ đau đây? Tìm hoài không ra. Tìm cái gì mà đã tạo nên sự khổ đau này? Tìm cái gì mà tạo nên cái mà ta gọi là an vui đây? Thật ra sự an vui này, nó chỉ là cái tịnh tướng của các pháp trong phút giây mà thôi. Nó không phải là cốt lõi của tất cả các pháp hữu vi. Cho nên thấy đó rồi mất đó, hạnh phúc như một cái bong bóng, nó đầy cái màu sắc chói sáng đó, nhưng rồi nó bể rất là nhanh, nó lộ rất nhanh mà nó hủy diệt cũng rất là nhanh. mà ta đây á muốn giữ nó, ta đây không muốn mất nó. Và như vậy nó cứ hiện ra rồi nó mất, nó hiện ra rồi nó mất. Ta đây cười rồi khóc, khóc rồi cười, không biết bao nhiêu kiếp trong cái đời sống chúng ta đây. Được thì chúng ta cười, mất thì chúng ta khóc. Mà đời sống này chúng ta kiểm soát đi. Người thân yêu chúng ta sống với ta cũng có đó rồi mất đó. Người thân yêu chúng ta chưa có chết, nhưng mà cái hạnh phúc của chúng ta, niềm vui chúng ta có đó lại rồi mất đó. Khi nào hòa hợp với nhau thì vui vẻ với nhau. Tưởng chừng như thế gian này không ai hạnh phúc bằng gia đình của ta, nhưng mà đến khi bất bình xảy ra thì cái địa ngục nó đã phát sanh từ trong cái chốn mà chúng ta ngỡ là yên vui mãi mãi. Không bao giờ có việc đó. Cho nên cái vị này đã có một cái hạt nhân tối thượng trong lòng mình, đó là muốn hiểu tại sao con người ta cứ vui rồi buồn, vui rồi buồn, mà bản thân mình cũng rơi vào trong cái chỗ. Và cái hạt giống trí tuệ này đây nè, cái hạt giống mà muốn tìm cho ra được cái nguyên nhân sâu thẳm của cái đời sống chúng sinh đây, mà mình cũng là một cái chúng sinh trong đó, làm thế nào để giải mã cái này đó. Mà suốt trong hàng vô lượng kiếp, quý vị có thể đọc trong cái tiểu bộ kinh, trong cái phần mà về tiền thân Đức Phật, những câu chuyện về tiền thân Đức Phật, nơi đó thì có những cái câu chuyện không phải cũng có đưa vào đó, không có chọn lọc, coi như là không có lách ra hết, nhưng mà có một số chuyện thì nơi đó quý vị có thể tìm thấy được cái tất cả những cái tiền kiếp của vị Phật này, để chúng ta thấy cái con đường luân hồi của một người đã có được cái thiện trí và được nuôi dưỡng cái mầm hướng thượng này trong rất là nhiều kiếp. Và chính cái mầm hướng thượng này mà đã đưa cái vị này đó từ nhiều kiếp tu cái hạnh Bồ Tát, và cho đến cái kiếp chót này đó thì hoàn toàn có thể xoay thấu được cái chân lý. Lặp đi lặp lại đời sống quả là phiền muộn. Chúng ta thử kiểm soát lại đi. Đời sống chúng ta là một điệp khúc. Những cái quả bất thiện nó trổ ra trong đời sống chúng ta cũng là một điệp khúc. Cái điệp khúc đó, những ai có gia đình, nhất là cái gia đình ở chung nhiều, thì cái điệp khúc đó nó lặp lại. Và quý vị kiểm chứng, quý vị sẽ thấy là cái điều mà tâm miêu tả rất là rõ ràng, đó là cái dòng nhạc không thay đổi, chỉ có lời nhạc thay đổi thôi. Chỉ có bấy nhiêu sự thọ hưởng, và chỉ có bấy nhiêu cái sự bất bình nó tái lập trong cái gia đình. Bởi vì những cái người cùng sống trong gia đình, làm chung trong một cơ quan, hoặc là với những ai mà chúng ta có một cái quan hệ gắn bó, thì chúng ta phải nhận định rất rõ ràng, đấy là quả của ta. Khi nào mà nó an vui thì chúng ta biết đây là quả lành. Khi nào nó không an vui, chúng ta phải nhận định đây là quả không lành. Nhận định khách quan như vậy thì chúng ta mới giải mã được. Còn không nhận định khách quan đó, thì chúng ta sẽ nói đây là con của tôi, đây là người hôn phối của tôi, đây là cha mẹ của tôi, đây là anh em của tôi, đây là người ân của tôi, đây là người quán của tôi, đây là bạn bè của tôi. Tất cả những từ ngữ đó nó che lấp hết một cái thực tính của cái vấn đề, đó là nhân quả. Khi nào quý vị nhìn ra được đây là nhân quả thì quý vị sẽ tìm được cái cách để mà thoát ra khỏi những cái quả này. Còn nếu không, chúng ta sẽ dính mắc vào trong đó. Thì những cái an vui cũng như những cái khổ đau, nó là cái điệp khúc. Đời sống nó là cái điệp khúc. Chúng ta sinh ra, chúng ta nhìn cái điệp khúc của ông bà cha mẹ ta. Ông bà cha mẹ ta đó, sanh ra rồi cũng được dạy dỗ, rồi nuôi ăn học, rồi học nghề, rồi lớn lên có chồng, có vợ, có con, có cái, rồi lo cho con cái, rồi lại tiếp tục như vậy. Một cái bà mẹ mà Việt Nam hay một cái bà mẹ ở bất cứ một cái nước nào mà có một cái tình thương gắn bó với gia đình, với cái dòng tộc của mình, thì cái niềm vui, cái nỗi buồn cũng như nhau. Đời sống của nhân loại là một điệp khúc mà. Đời sống của tất cả chúng sinh là một cái điệp khúc, cái điệp khúc của quả thiện và quả bất thiện, không có sai khác. Và sinh rồi tử, tử rồi sinh. Con đường từ sinh cho đến tử sẽ trải qua rất là nhiều giai đoạn nếu thọ mạng người đó dài. Thì như chúng ta đọc ở trong thập nhị nhân duyên này, chúng ta sẽ thấy là sầu, sầu bi khổ ưu não rồi già. Có những người không có già. Và cái phần chính giữa có một cái. Thí dụ như mới bào thai đã bị giết chết thì cái khổ có chứ. Dạ, khổ có chứ. Bởi vì cái bào thai nó đang mạnh mẽ thế này, bây giờ nó bị phá nát ra thì nó phải đau chứ. Nó phải đau đớn, nó phải khổ sở. Nó có thọ ưu thọ khổ chứ. Rồi nó chết. Bây giờ nó sanh ra vài tháng, một tuổi thì khổ ưu có. Rồi có bệnh chứ, rồi có chết. Nhưng mà có người đó thì phải nếm trải cái này cho đến khi già rồi chết. Thì sầu bi khổ ưu não già chết có đầy đủ. Nhưng mà có người già thì lại ít tật bệnh. Có người già thì lại còn sáng suốt. Có người già có cái phước báo, con cái có hiếu hạnh, gia đình đủ ăn đủ mặc, thì những cái sầu bi khổ ưu não nó ít, rồi cũng chết. Cái định luật của nó như vậy, và nó cứ lặp đi lặp lại. Khi chúng ta tái sanh bất cứ cảnh giới nào thì cái con đường này cũng là một cái điệp khúc, nó lặp lại như thế thôi. Cho nên Đức Bổn Sư nói là lặp đi lặp lại đời sống quả là phiền muộn, không có gì đổi thay hết. Bao nhiêu chục năm rồi chúng ta kiểm điểm lại trong đời sống chúng ta có tiến bộ gì về tâm linh không? Hay là mình kiểm lại đi, mình thấy hầu như không thoát ra được. Bây giờ tuổi lớn rồi, sức khỏe nó yếu rồi, địa đại nó hoạt động mạnh hơn phong đại, cho nên đi đứng nặng nề rồi. Và tâm thức cũng theo đó mà không còn nhanh nhẹn nữa. Thì ta sử kiểm lại cái điệp khúc này đi, thì ta sẽ thấy ta tiến bộ bao nhiêu trong tâm linh. Như vậy cho đến tổng kết cuộc đời của ta, thì ta lấy cái bản kết quả gì để đi tái sanh đây? Thưa quý vị, tài sản, người thân yêu là một cái gánh nặng. Nó không phải là một niềm vui như chúng ta nghĩ, nó là cái gánh nặng. Và nó càng nặng khi người này sắp chết, và nó đè bẹp người này khi chết. Bởi người này không thoát ra khỏi được cái khối yêu thương của tình gia đình gia tộc, cái khối tài sản công danh sự nghiệp khổng lồ để mà thành ma bám vào trong cái khối đó. Cho nên đầy dẫy những chúng sinh chết thành ma. Đó không phải là những người làm điều xấu ác, có khi là cái người rất là có phước báo. Nhưng vì cái sự bám víu đó, cái ái dục đó, cái tham đó dính chặt vào những cái mà mình ngỡ là nó thuộc về mình, nó là của mình, nó là đời sống đích thực của mình. Không phải, nó là những thứ phụ thuộc. Nó là phước báo, nó là cái quả của mình. Cái mình ra đi, mình mang theo chính là những cái hạt nhân mình đã gieo xuống, không phải những thứ đó, không phải những thứ phụ thuộc. Không khi nào cái nhà cháy mà chúng ta đây có thể ôm những cái cột cháy để mà ra đi. Tất cả giường ghế tủ bàn chăn chiếu của chúng ta kể cả cái lọ hoa đẹp nhất cũng không thể mang đi khi cái nhà đã cháy. Nếu chúng ta nhanh nhẹn thì chúng ta sẽ lấy được cái phần tài sản ít nhất để ra khỏi căn nhà đó. Khi chúng ta chết rồi, chắc chắn là căn nhà này sẽ cháy rụi. Địa táng là đem chôn, thủy táng là cột đá bỏ xuống biển, điểu táng là để chim ăn, quả táng là đốt đi. Bốn cái táng này làm cho thiêu rụi cái căn nhà sắc thân của chúng ta. Chúng ta ôm cái gì ra đi? Nếu không phải là những cái hạt giống mà chúng ta gieo xuống khi chúng ta ứng xử với những cái quả của ta. Mà quả của ta là ai? Là người thân yêu của ta đó. Là cái người nào mà hằng ngày, hằng phút, hằng giây có thể làm rúng động cái trái tim ta, làm cho trong cái tâm của ta đó phải nghĩ ngợi, phải có một thái độ ứng xử, phải có một cái cách đối phó, phải có một cái cách xử lý vấn đề như thế nào để mà tiến hay thoái. Thì đấy là tất cả những cái hạt nhân chúng ta gieo xuống. Khi chúng ta rời bỏ cái sắc thân này, bốn cái hiện tượng của chị tán đó, nó làm tiêu rụi cái căn nhà này á, ta chỉ đem theo những cái hạt giống đó mà thôi. Vậy tại sao chúng ta bỏ hết cái cuộc đời của chúng ta cho những thứ phụ tục? Đó là những cái quả của ta. Ta những người sống kề cận với ta, đó là tài sản của ta, đó là công danh sự nghiệp của ta. Tất cả là những cái thứ phụ tùng, thuộc về thân mạng, không thuộc về huệ mạng của ta. Ta dùng cái thân mạng này để mà tiếp nhận những cái quả thiện và quả bất thiện. Nhưng có nuôi sáng cái quả mạng của, huệ mạng của chúng ta hay không? Hay nó làm thui chột cái huệ mạng của chúng ta? Đó chính là cách ứng xử chúng ta. Đó là những cái hạt nhân mà chúng ta sẽ mang theo. Như vậy, nếu chúng ta không có tỉnh ngộ thì chúng ta sẽ bám víu vào những cái thứ phụ tùng đó, và chúng ta lặp đi lặp lại mãi cái đời sống của chúng ta trong luân hồi mà chúng ta không thấy cái gì nó đã tạo nên sự luân hồi này. Thì Đức Bổn Sư nói: Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. Tất cả sườn nhà đều gãy, cây đòn dông ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Như Lai đã chứng nghiệm quả vô sanh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Cho nên ái dục chính là người thợ xây nhà, là cái mà nó tạo nên sự luân hồi. Mà quý vị nghe tâm tâm cứ lặp đi lặp lại hoài đó là chết thành ma đó. Là cái ái này á, chính mình bám vào trong cái tình thương yêu của những người thân thiết mình, bám vào cái mạng nhện mà mình đã tạo ra đó, là cái dòng dây thân ái mà mình đã kết nên thành một cái mạng sống của mình, một cái mạng mạch trong cái đời sống của mình đó, thì chính là cái chữ ái này nó tạo nên cái sự luân hồi của mình. Đây là người thợ xây cất nhà mà Đức Như Lai đã tìm ra. Và khi nói là cây đòn dông của ngươi đã bị sập đổ rồi, đã bị bẻ gãy rồi, thì quý vị thấy là nhà ta cất như thế này, hai cái mái như thế này, thì quý vị thấy là nó có cái cây xà ngang rồi. Thì cái cây đó là cây đòn dông, rồi nó mới để cho những cái kèo nó gác lên. Dưới này là cột, đây là những kèo nó gác lên. Thì khi cái cây đòn dông chính này nó sập xuống rồi đó, thì những cái kèo nó cũng phải sập xuống. Thì cái nhà nó không thể ở được. Cho nên á, khi mà vô minh, khi mà nhìn thấy rõ ràng đó, ái dục là người thợ xây nhà. Tức là nó xây nên cái sắc pháp này để cho cái có một cái chỗ để mà nó phối hợp với cái tâm pháp, nó tạo nên cái đời sống. Thì cái vô minh này là cái cây đòn dông. Khi nó sụp xuống rồi thì tất cả đều rụi tàn. Như vậy khi mà trí tuệ chúng ta phát sanh rồi thì tất cả những cái đau khổ nó phải sụp đổ xuống hết. không còn cái gì cả. Mà khi trí tuệ chúng ta phát sinh lên rồi đó, thì chúng ta không có bám víu vào tất cả những ngọn gió đời. Cho nên mới nói là khi chúng ta đang sân, mà chúng ta nhìn được cái sân của mình và ngừng lại đó để truy lại cái gốc của cái sân của mình, thì lúc đó là cái thiện trí đang phát sinh. Thì cái khi đó cây đoàn dông vô minh và suy đó, nó đang suy sụp xuống như thế này, cái sân nó không thể phát sinh lên được nữa. Mà nếu toàn bộ cái cuộc đời chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải nhìn rõ rằng đó, chúng ta không cho cái ái dục này nó tiếp tục xây lên nữa, nay nó tô cái này, mai nó phết cái kia, mốt nó sửa lại tấm tôn vân vân, nó luôn luôn cất cho cái căn nhà này vững chãi luôn đó, thì chúng ta ngừng tay cái người thở ái dục này lại. Và khi đó cái sự hiểu biết, cái sự sáng suốt chúng ta nè, làm cho cái cây đoàn dông này giống như bị mọt được vậy đó, nó sụp lần xuống. Thì tất cả những kèo cột mà nó gác lên đó đó, dẫu cái kèo này là pháp thiện mà thiện dục giới, cái kèo này là pháp bất thiện, thì nó cũng phải sụp xuống luôn. Nó để cho cái con đường thanh tịnh trong cái việc tu tập của chúng ta tiến lên, đặc biệt là cái con đường mà thiền tuệ phát ra. Bởi vì khi tuệ quán có mặt thì cái đòn dông vô minh này nè, nó mới là chịu rượu rã mà thôi. Còn á, khi những cái pháp hành thiền định này nè, giống như mình bắt đầu đó, mình đập nó vào đây, mình đập vào trong cái vô minh này nè, để cho nó sụp xuống, nhưng nó chưa chịu sụp. Nhưng nó đã bị lay động, nó đã bị lay động rồi. Nhưng nó không thể mục nát được. Khi nào mình dùng cái tuệ quán chiếu của pháp hành thiền tuệ thì mới làm cho nó mục rã và nó sụp xuống hết, thì mới chấm dứt được cái vô minh, thì cái đường luân hồi của mình mới kết thúc. Cho nên Đức Phật nói cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan, Như Lai đã chứng nghiệm quả vô sanh bất diệt, và Như Lai đã tận dụng tất cả mọi ái dục. Như vậy tóm tắt lại cái phần này, chúng ta sẽ thấy một cái rất là đơn giản đây. Từ cái vô minh nó đưa đến sự ô nhiễm, và đặc biệt cái ô nhiễm này là ái dục. Muốn tận diệt cái này thì chỉ có con đường phát sanh trí tuệ. Trí tuệ hiểu biết về nhân quả, trí tuệ hiểu biết về thực tính pháp của vạn pháp, thì đây là cái con đường mà thoát khỏi luân hồi. Cái tóm tắt như vậy. Lần sau đó là chúng ta sẽ nói rõ hơn nữa những cái pháp mà chúng ta có thể thực hành trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta để làm cho suy yếu cây đoàn dông này, để có thể bắt cái người thợ ái dục này dừng tay trở lại. Còn nếu không thì chúng ta sẽ để cho cái người thợ này đó tiếp tục xây nhà. Ngay cả khi chúng ta làm điều phước, chúng ta cũng cầu mong rằng đó đời sau không nghèo nữa. Làm phước cầu mong cho đời sau đó thông minh học giỏi hơn. Làm phước để cầu mong rằng đời sau đó làm cái gì không bị ách tắc. Đó là điều tốt. Nhưng mà còn vô minh. Bởi vì chúng ta vẫn nuôi dưỡng luân hồi. Ráng mà tu ngày nào cũng niệm Phật để cầu sanh về cõi chư thiên. Pháp thiện mà còn vô minh, cho nên cầu cho được luân hồi. Quý vị thấy rõ chưa? Để hưởng phước thì xin nhắc lại, đó không phải điều xấu. Nhưng vô minh còn đây thì luân hồi trong tam giới phải còn. Cho nên khi chúng ta hiểu biết, chúng ta tu pháp môn nào, chúng ta làm phước thiện với hình thức nào, chúng ta chỉ cầu mong cho trí tuệ giải thoát của chúng ta được phát sanh mà thôi. Thì đó, khi chúng ta nhắm đến cái đích điểm cuối cùng này thì chúng ta mới dần dần thoát khỏi tám ngọn gió đời. Còn nếu không đó thì chúng ta là người thiện, người tốt, nhưng chúng ta vẫn bị xoay trong tám ngọn gió đời, không thể thoát ra được nữa. Xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.